Bạn đang nghe sách nói bản quyền Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, tác giả John Gray, người dịch Nguyễn Thanh Nhàn, giọng đọc trạm trưởng Ngọc Quý, kỹ thuật âm thanh Đình Đoàn. Cuốn sách thuộc tủ sách kỹ năng phát triển bản thân của Bizbook. Bản thu âm được phát độc quyền trên kênh Trạm Dừng 1080. Lời giới thiệu. Một tuần sau khi con gái Lauren của chúng tôi ra đời, vợ tôi Bonnie và tôi gần như hoàn toàn kiệt sức. Đêm nào Lauren cũng đánh thức chúng tôi liên tục. Vì Bonnie sinh mổ nên phải dùng thuốc giảm đau. Cô ấy gần như không đi được. Sau 5 ngày ở nhà đỡ đần vợ, tôi đi làm trở lại. Khi đó cô ấy đã khá hơn. Một ngày khi tôi vắng nhà, cô ấy hết thuốc giảm đau. Thay vì gọi tới văn phòng tìm tôi, cô ấy đã nhờ anh trai tôi mua hộ một ít thuốc khi anh ấy đến thăm. Tuy nhiên, anh trai tôi đã không quay lại. Vì thế, cô ấy đã phải chịu đựng cơn đau đớn cả ngày, trong khi vẫn phải chăm sóc đứa bé mới chào đời. Tôi không biết cô ấy đã trải qua một ngày kinh khủng như thế nào. Khi tôi về tới nhà, cô ấy rất thất vọng. Tôi đã hiểu lầm nguyên nhân khiến cô ấy đau đớn và cho rằng cô ấy đang đổ lỗi cho tôi. Cô ấy nói, em hết thuốc giảm đau nên đau cả ngày hôm nay. Em nằm bẹp trên giường mà chẳng có ai chăm sóc. Tôi hỏi, sao em không gọi anh? Cô ấy nói, em đã nhờ anh trai anh giúp em mua thuốc, nhưng anh ấy quên mất. Em đã chờ anh ấy quay trở lại cả ngày. Em còn có thể làm gì hơn thế nữa? Em gần như không thể cất bước. Em cảm thấy bị bỏ rơi. Đến lúc này tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm đó sự kìm nén của tôi rất kém. Tôi tức giận vì cô ấy đã không gọi tôi. Tôi giận dữ vì cô ấy trách cứ tôi, trong khi tôi không hề biết cô ấy đau. Sau vài giờ lời qua tiếng lại khá nặng nề, tôi đi thẳng ra cửa. Tôi mệt mỏi, cáu kỉnh và đã nghe quá đủ rồi. Chúng tôi đều đã đến ngưỡng của mình. Sau đó một việc đã xảy ra và thay đổi cuộc đời tôi. Bonnie nói, dừng lại, xin anh đừng đi. Đây là lúc em cần anh nhất. Em đang rất đau. Những ngày này em không thể ngủ được. Xin hãy nghe em. Tôi dừng lại một phút để lắng nghe. Cô ấy nói, John Gray, anh là một người bạn đời thất thường. Khi em là Bonnie ngọt ngào đáng yêu thì anh ở bên em, nhưng khi em không như thế thì anh lại muốn bỏ đi. Cô ấy ngưng lại, mắt đẫm lệ, giọng cô ấy lạc đi. Lúc này đây em đang đau đớn, em chẳng có gì để trao cho anh, nhưng đây là lúc em cần anh nhất. Xin anh hãy đến đây và ôm em. Anh không cần phải nói gì, em chỉ cần cảm thấy vòng tay của anh đang ôm em. Xin anh đừng đi. Tôi bước lại gần và im lặng ôm cô ấy. Cô ấy đã khóc trong vòng tay tôi. Vài phút sau, cô ấy nói lời cảm ơn vì tôi đã không bỏ đi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy chỉ cần cảm thấy tôi đang ôm cô ấy là đủ. Vào giây phút ấy, tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa đích thực của tình yêu. Tình yêu giúp ta vượt qua mọi hoàn cảnh. Tôi luôn nghĩ mình là người tình cảm, nhưng cô ấy nói đúng. Tôi là một người bạn đời thất thường, hay phụ thuộc vào hoàn cảnh. Khi cô ấy hạnh phúc và vui vẻ, tôi đáp lại bằng tình yêu. Nhưng khi cô ấy không vui hay đau khổ, tôi sẽ cảm thấy bị quở trách, để rồi tranh cãi và tự tạo ra khoảng cách giữa hai người. Đó là lần đầu tiên tôi không rời bỏ cô ấy. Tôi đã ở lại và cảm giác khi đó thật tuyệt vời. Tôi đã ở bên khi cô ấy thật sự cần tôi. Đó là tình yêu đích thực. Chăm sóc cho người thân yêu, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, ở cạnh bên lúc cô ấy cần. Tôi ngạc nhiên tự nhủ, khi được chỉ cách để động viên, tôi mới thấy nó dễ dàng làm sao. Sao trước đây tôi không biết tới điều này chứ? Cô ấy chỉ cần tôi lại gần và ôm cô ấy. Những phụ nữ khác có thể hiểu điều Bonnie cần một cách bản năng, nhưng vì là đàn ông nên tôi không biết rằng sự vỗ về, âu yếm và lắng nghe có ý nghĩa rất quan trọng đối với cô ấy. Nhờ việc nhận ra những khác biệt này, tôi đã bắt đầu biết đến cách để giao tiếp với vợ mình. Tôi đã nói chuyện với cô ấy theo một cách mới, và không thể ngờ rằng chúng tôi lại có thể giải quyết xung đột dễ dàng đến thế. Với những mối quan hệ trước đây, tôi chọn cách thờ ơ và không thể hiện tình cảm của mình vào những lúc khó khăn, đơn giản vì tôi biết làm gì khác ngoài điều đó. Vì vậy, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi chứa đầy tổn thương và khó khăn. Sự việc lần này với Bonnie đã hé mở cho tôi biết mình nên thay đổi tình trạng này ra sao. Ý tưởng này trở thành nguồn động viên để tôi nghiên cứu trong suốt 7 năm qua, đồng thời nó cũng giúp tôi phát triển kết tinh những nhận thức sâu sắc về đàn ông và đàn bà vào cuốn sách này. Từ việc tìm hiểu những khía cạnh thực tế và đặc biệt của sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân của tôi đáng lý không tới mức chật vật như vậy. Khi nhận thức được những điểm khác nhau giữa chúng tôi, Bonnie và tôi đã có thể cải thiện mối quan hệ của mình một cách đáng kinh ngạc và đầy thú vị. Nhờ tiếp tục khám phá và hiểu những điều khác biệt này, chúng tôi đã tìm ra phương thức mới để cải thiện tất cả các mối quan hệ của mình. Chúng tôi hiểu các mối quan hệ này theo những cách mà trước đây bố mẹ chúng tôi không bao giờ biết, bởi vậy họ không thể truyền lại cho chúng tôi. Tôi bắt đầu chia sẻ những hiểu biết sâu sắc này với các khách hàng mà mình tư vấn. Nhờ đó, các mối quan hệ của họ cũng được cải thiện. Thực vậy, hàng nghìn người tham gia những buổi thảo luận của tôi đều nhận thấy mối quan hệ của họ thay đổi đáng kinh ngạc qua từng ngày. 7 năm sau, nhiều cá nhân, nhiều đôi vợ chồng vẫn phản hồi về những kết quả tốt đẹp mà họ nhận được. Tôi nhận được ảnh chụp của những đôi vợ chồng hạnh phúc bên lũ trẻ của họ, những bức thư cảm ơn vì đã cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Mặc dù chính tình yêu của họ đã cứu những cuộc hôn nhân đó, nhưng họ vẫn có khả năng ly dị nếu không thấu hiểu về người bạn đời của mình. Susan và Jim kết hôn được 9 năm. Như hầu hết các đôi vợ chồng khác, họ đến với nhau từ tình yêu. Nhưng sau nhiều năm, những bất đồng, tranh cãi gia tăng, họ mất đi niềm đam mê và quyết định chia tay. Tuy nhiên, trước khi ly hôn, họ đã tham dự buổi thảo luận cuối tuần về cách giao tiếp của tôi. Susan nói: "Chúng tôi đã thử mọi cách để hàn gắn mối quan hệ của mình, nhưng chúng tôi quá khác nhau." Trong suốt buổi thảo luận, họ rất ngạc nhiên khi biết rằng sự khác biệt đó là điều hết sức bình thường. Họ thấy được an ủi khi biết rằng trong cuộc sống, những đôi vợ chồng khác cũng từng trải qua những tình huống tương tự. Chỉ trong 2 ngày, Susan và Jim đã học hỏi được những kiến thức hoàn toàn mới về đàn ông và đàn bà. Họ lại yêu nhau như thuở ban đầu. Mối quan hệ của họ thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Họ không còn muốn ly dị. Trái lại, họ mong muốn ở bên nhau suốt phần đời còn lại. Jim nói: "Những kiến thức về sự khác biệt giữa chúng tôi đã mang tôi về với vợ mình. Đây là món quà lớn nhất mà tôi từng nhận. Chúng tôi lại yêu nhau như thuở ban đầu." 6 năm sau, khi mời tôi đến thăm nhà mới của mình, họ vẫn yêu nhau như vậy. Họ cảm ơn tôi vì đã giúp họ hiểu nhau hơn và duy trì cuộc hôn nhân này. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng đàn ông và đàn bà là khác nhau. Nhưng khác nhau như thế nào thì vẫn là điều rất mơ hồ với hầu hết mọi người. Trong 10 năm qua, đã có nhiều cuốn sách cố gắng để chỉ rõ những khác biệt ấy. Dù có tạo ra những kết quả quan trọng, nhưng nhiều cuốn sách lại mang tính phiến diện một chiều, và thật không may, chúng đã làm tăng sự mất niềm tin và thất vọng về những người khác giới. Phái này thường được nhìn nhận là bị phái còn lại lừa bịp. Một điều cần thiết phải hiểu đó là đàn ông và đàn bà khác nhau là điều bình thường. Để cải thiện những mối quan hệ giữa hai phái, việc thấu hiểu những khác biệt của nhau là điều cần thiết. Nó sẽ phát triển lòng tự trọng và phẩm giá cá nhân, đồng thời tăng cường sự tin tưởng, trách nhiệm cá nhân, khiến hai bên gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn. Theo kết quả khảo sát từ hơn 25.000 người tham gia các buổi hội thảo, tôi có thể chỉ ra những điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Khi khám phá những khác biệt này, bạn sẽ thấy những bức tường của sự thất vọng và mất niềm tin giữa hai người sụp đổ. Việc mở cửa trái tim sẽ đem lại sự bao dung và làm tăng động lực để trao và nhận tình yêu cùng sự giúp đỡ từ đối phương. Với những nhận thức mới mẻ này, tôi hy vọng bạn sẽ phát huy tối đa những gợi ý trong cuốn sách và tiếp tục phát triển để xây dựng mối quan hệ thân thiện với người khác phái. Tất cả những quy tắc trong cuốn sách này đã được kiểm tra và thử nghiệm. Ít nhất 90% trong số hơn 25.000 cá nhân được khảo sát đã nhận thấy mình trong những tình huống đó một cách rõ ràng. Nếu bạn thấy mình đang gật đầu khi đọc cuốn sách này và nói rằng đúng, đúng là anh đang nói về tôi, vậy chắc chắn bạn không cô đơn. Bạn cũng có thể đạt được những lợi ích từ việc áp dụng những kiến thức trong cuốn sách này. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, hé mở những chiến lược mới để giảm xung đột trong các mối quan hệ và giúp tình yêu bền vững hơn nhờ việc thấu hiểu đàn ông và đàn bà khác nhau như thế nào. Từ đó mang lại những gợi ý có tính thực tế giúp chúng ta giảm sự thất vọng và bất đồng, đồng thời mang lại niềm hạnh phúc và sự gắn bó với nhau. Chúng ta không cần thiết phải chật vật trong những mối quan hệ của mình. Chỉ khi không hiểu đối phương, xung đột, thất vọng và tranh cãi mới nảy sinh. Cùng nguyên do đó, nhiều người tự áp đặt cảm giác thất vọng về mối quan hệ của mình. Họ yêu người bạn đời của mình, nhưng khi có xung đột, họ không biết phải làm gì để sự việc tốt đẹp hơn. Khi hiểu rõ đàn ông và đàn bà hoàn toàn khác nhau ra sao, bạn sẽ học được những phương thức mới để duy trì mối quan hệ và thành công trong việc lắng nghe, nâng đỡ người bạn đời của mình. Bạn sẽ học được cách làm thế nào để tạo ra một tình yêu như bạn mong đợi. Trong cuốn sách này, có thể bạn sẽ thắc mắc, nếu không có cuốn sách này, sao ta có thể thành công trong việc duy trì và phát triển các mối quan hệ của mình? Đàn ông sau hỏa, đàn bà sau kim là cuốn cẩm nang có được mối quan hệ đầy yêu thương trong những năm 90 của thế kỷ 20. Cuốn sách tiết lộ những điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà trong tất cả các mặt của đời sống. Đàn ông và đàn bà không chỉ có cách giao tiếp khác nhau mà họ suy nghĩ, cảm nhận, hiểu, phản ứng, yêu, đòi hỏi và đánh giá cũng khác nhau. Họ dường như đến từ hai hành tinh hoàn toàn khác, nói những ngôn ngữ khác nhau và nhu cầu chăm sóc cũng khác nhau. Mở rộng kiến thức về những khác biệt giữa hai phái sẽ giúp ta giải quyết phần lớn những thất vọng có liên quan và cố gắng để hiểu người khác phái. Nhờ đó, những hiểu lầm sẽ nhanh chóng tiêu tan hoặc ta sẽ né tránh được chúng. Những mong đợi không phù hợp có thể sẽ được điều chỉnh một cách dễ dàng và đúng đắn. Khi hiểu rằng người bạn đời khác mình như một người đến từ hành tinh khác, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và hòa hợp với những khác biệt ấy thay vì kháng cự hay cố gắng thay đổi chúng. Quan trọng nhất, thông qua cuốn sách này, bạn sẽ học được những kỹ năng thực tế để giải quyết các vấn đề phát sinh xuất phát từ những khác biệt giữa hai phái. Cuốn sách này không chỉ phân tích về mặt lý thuyết, điểm khác biệt về lĩnh vực tâm lý, mà còn là cẩm nang thực tế giúp chúng ta xây dựng thành công những mối quan hệ giàu tình yêu thương. Tính chính xác của những quy tắc này được chứng minh từ những trải nghiệm của chính bạn cũng như những cảm nhận chung. Cuốn sách này chứa đựng những ví dụ diễn giải một cách đơn giản và xúc tích, những điều mà bạn thường biết tới thông qua trực giác. Sự xác nhận này sẽ giúp bạn luôn là chính mình, không đánh mất bản thân trong những mối quan hệ. Khi phản ứng với những kiến thức mới này, đàn ông thường nói, đây đúng là tôi, ông đã theo dõi tôi đúng không? Tôi không thấy điểm nào sai cả. Đàn bà thường nói, cuối cùng thì chồng tôi đã biết lắng nghe, tôi không cần phải đấu tranh để được công nhận nữa. Khi ông giải thích những điểm khác biệt giữa chúng tôi, chồng tôi đã hiểu, cảm ơn ông. Đây chỉ là một vài trong số hàng nghìn lời nhận xét tích cực, minh chứng việc mọi người gắn bó với nhau hơn khi hiểu được rằng đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Những kết quả của chương trình mới này giúp chúng ta hiểu được người khác giới. Nó không chỉ là tính tức thì mà còn có tác dụng lâu dài. Tất nhiên, hành trình để thiết lập một mối quan hệ giàu tình yêu thương nhiều lúc có thể đầy chông gai và khó khăn là không tránh được. Những khó khăn này có thể là nguyên nhân dẫn đến thất vọng và phản đối, nhưng đó cũng có thể là cơ hội để ta gắn bó, yêu thương, chăm sóc và tin tưởng nhau hơn. Những nhận thức trong cuốn sách này không phải là giải pháp nhanh chóng cho mọi khó khăn, vướng mắc. Thay vào đó, nó cung cấp phương thức tiếp cận mới mà nhờ đó các mối quan hệ có thể trợ giúp đắc lực cho bạn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Với những nhận thức mới mẻ này, bạn sẽ có được những công cụ cần thiết để có được tình yêu như mong muốn, cũng như trao cho người bạn đời của bạn tình yêu và sự trợ giúp mà cô ấy hay anh ấy mong mỏi. Tôi đã đưa ra nhiều tổng kết về đàn ông và đàn bà trong cuốn sách này. Có thể bạn sẽ thấy có một vài nhận xét có vẻ chuẩn xác hơn những nội dung khác, bởi kỳ thực chúng ta là những cá nhân kỳ lạ với những trải nghiệm kỳ lạ. Đôi khi trong các buổi thảo luận của tôi, các đôi vợ chồng và nhiều cá nhân tâm sự rằng họ thấy mình trong những ví dụ đó. Nhưng theo hướng ngược lại, có anh chàng giống như mô tả của tôi về đàn bà, và có cô gái lại giống những điều miêu tả của tôi về đàn ông. Tôi gọi đó là sự đảo ngược vai trò. Nếu bạn nhận thấy mình đang trong tình trạng đảo ngược vai trò, tôi vẫn khẳng định mọi thứ đều ổn. Khi nào bạn thấy bản thân không giống với một điều gì đó trong cuốn sách này, tôi khuyến khích bạn lờ nó đi, chuyển sang những nội dung mà bạn có điểm tương đồng, hoặc là nhìn lại chính mình một cách sâu sắc hơn. Nhiều khi đàn bà phủ nhận một vài thuộc tính nữ giới của họ để tìm kiếm một cuộc sống mang lại cho họ những thuộc tính nam giới. Nếu bạn thuộc trường hợp này, thì việc áp dụng những gợi ý, chiến lược và các kỹ thuật trong cuốn sách này không những mang lại niềm đam mê mạnh mẽ hơn trong các mối quan hệ mà còn nhanh chóng cân bằng mặt nam tính và nữ tính của bạn. Trong cuốn sách này, tôi không trực tiếp đưa ra các câu hỏi tại sao đàn ông và đàn bà lại khác nhau. Đây là một câu hỏi phức tạp, có nhiều lời đáp, xuất phát từ những khác biệt về mặt sinh lý, ảnh hưởng của cha mẹ, giáo dục, những thứ bậc trong xã hội hay lịch sử. Những vấn đề này được tìm hiểu sâu trong cuốn Đàn ông, đàn bà và các mối quan hệ, hòa bình với người khác giới. Mặc dù lợi ích từ việc áp dụng những kiến thức trong cuốn sách này là tức thì, Nhưng cuốn sách này không thể thay thế nhu cầu chữa trị và tư vấn cho những mối quan hệ có vấn đề hoặc trong những gia đình loạn chức năng. Thậm chí, nhiều khi những cá nhân khỏe mạnh cũng có thể cần đến các biện pháp chữa trị và tư vấn trong những thời điểm thách thức. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những thay đổi mạnh mẽ khi được chữa trị tư vấn hôn nhân hay tham gia vào các nhóm phục hồi 12 bước. Tuy nhiên, tôi nghe mọi người nói rằng nhờ những kiến thức mới mẻ này họ thu được nhiều kết quả hơn so với nhiều năm thực hiện các biện pháp chữa trị. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng những năm chữa trị và việc phục hồi chính là nền tảng giúp họ áp dụng thành công những hiểu biết này vào trong cuộc sống và những mối quan hệ của họ. Nếu ta đã từng bị loạn chức năng, thì thậm chí sau khi chữa trị hay tham gia các nhóm phục hồi, ta vẫn cần một bức tranh tích cực về các mối quan hệ lành mạnh. Quyển sách này mang đến điều đó. Mặt khác, nếu cuộc sống của bạn luôn tràn ngập tình yêu thương và chăm sóc, thời gian có thể làm thay đổi mọi điều. Và ta vẫn cần những phương thức tiếp cận mới trong quan hệ giữa các giới. Việc học những phương thức giao tiếp, chia sẻ mới và lành mạnh là rất cần thiết. Tôi tin ai cũng có thể giành được những lợi ích nhất định từ những kiến thức trong cuốn sách này. Phản hồi tiêu cực duy nhất mà tôi nhận được từ những người tham dự các buổi thảo luận của mình và trong các bức thư được gửi đến tôi đó là: tôi ước gì có ai đó nói với tôi điều này từ trước. Không bao giờ là muộn để làm giàu thêm tình yêu thương trong cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần học cách mới để tạo ra chúng. Dù bạn có đang phải chữa trị hay không, nếu bạn muốn có những mối quan hệ trọn vẹn hơn với người khác giới, thì cuốn sách này là dành cho bạn. Rất hân hạnh chia sẻ với bạn cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Chúc bạn có được nhiều sự thông tuệ và tình yêu. Mong cho tần suất các cuộc ly hôn giảm dần và con số các cuộc hôn nhân hạnh phúc tăng lên. Những đứa trẻ của chúng ta đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. John Gray, ngày 15 tháng 12 năm 1991, Milk Valley, California. Chương 1. Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Hãy tưởng tượng rằng đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim. Trước đây rất lâu, những người sao hỏa đã phát hiện ra những người sao kim khi nhìn qua chiếc kính viễn vọng của mình. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã gợi nên những cảm xúc mà họ chưa từng có. Họ bắt đầu biết yêu và nhanh chóng khởi hành chuyến du lịch vượt không gian bay tới sao kim. Những người sao kim mở rộng vòng tay chào đón những người sao hỏa. Trực giác của họ mách bảo rằng ngày này sẽ đến. Trái tim họ rộng mở đón nhận một tình yêu mà trước đây họ chưa bao giờ cảm nhận được. Tình yêu giữa những người sao kim và sao hỏa đầy ma lực. Họ hạnh phúc khi được ở bên nhau, cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau chia sẻ. Dù đến từ những thế giới khác nhau, họ vẫn vui vẻ với những khác biệt đó. Họ dành nhiều tháng để tìm hiểu về nhau, khám phá và tôn trọng những nhu cầu, sở thích cũng như cách cư xử khác nhau của họ. Họ đã chung sống bên nhau với tình yêu và sự hòa thuận trong nhiều năm. Thế rồi họ quyết định bay đến trái đất. Thời gian đầu, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Nhưng những áp lực của khí quyển trái đất đã tác động đến họ. Một buổi sáng nọ, mọi người tỉnh dậy với một chứng bệnh quên đặc biệt, bệnh quên có chọn lọc. Cả những người sao hỏa và những người sao kim đều quên rằng họ đến từ những hành tinh khác nhau và bản chất vốn khác nhau. Chỉ một buổi sáng, tất cả những khác biệt mà họ đã tìm hiểu trước đó đều bị xóa sạch khỏi tâm trí. Và kể từ đó, đàn ông và đàn bà sống trong xung đột. Hãy nhớ những khác biệt của chúng ta. Bởi không nhận thức được rằng chúng ta vốn khác nhau, nên đàn ông và đàn bà thường xuyên xung khắc với nhau. Ta thường trở nên tức giận hay thất vọng với người khác phái vì chúng ta đã quên sự thật quan trọng này. Ta mong muốn người bạn đời của mình giống ta hơn. Ta khao khát họ muốn những gì mà ta muốn và cảm nhận theo cách ta cảm nhận. Chúng ta lầm tưởng rằng nếu những người bạn đời yêu chúng ta, nhất định họ sẽ phản ứng và cư xử theo cách mà chúng ta phản ứng và cư xử. Quan điểm này khiến ta thất vọng hết lần này tới lần khác, là nguyên do cản trở chúng ta dành thời gian thật tâm chia sẻ những khác biệt giữa hai phái. Chúng ta lầm tưởng rằng nếu những người bạn đời yêu chúng ta, nhất định họ sẽ phản ứng và cư xử theo cách mà chúng ta phản ứng và cư xử. Đàn ông sai lầm khi mong đợi đàn bà suy nghĩ, chia sẻ và phản ứng theo cách của đàn ông. Đàn bà cũng sai lầm khi mong đợi đàn ông sẽ cảm nhận, sẽ chia và phản ứng theo cách của đàn bà. Chúng ta đã quên rằng đàn ông và đàn bà vốn khác nhau. Tất cả là các mối quan hệ của chúng ta đầy những va chạm và xung đột không cần thiết. Nhận biết và tôn trọng những khác biệt này sẽ giúp làm giảm một cách đáng kinh ngạc những bất đồng khi giao tiếp với người khác phái. Khi bạn nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim, chuyện gì ta cũng có thể giải thích được. Mục đích tốt thôi chưa đủ. Tình yêu luôn tràn đầy ma lực, dường như tình yêu là bất diệt, như thể sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng ta tin tưởng một cách ngây thơ rằng bằng cách này hay cách khác, ta sẽ không gặp những rắc rối mà bố mẹ ta đã từng đối mặt. Ta sẽ né được những xung đột mà vì chúng tình yêu sẽ chết. Ta tin rằng mình được an bài sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Nhưng khi ma lực tình yêu giảm đi và cuộc sống hàng ngày cứ tiếp diễn, rắc rối nảy sinh khi người đàn ông muốn đàn bà suy nghĩ và phản ứng giống mình, còn đàn bà lại mong rằng đàn ông sẽ cảm nhận và cư xử giống họ. Nếu không nhận thức rõ ràng về những điểm khác biệt, ta sẽ không dành thời gian để hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta sẽ có những yêu cầu quá đáng, dễ dàng bực bội hay phê phán và không rộng lượng. Dù xuất phát từ những mục đích tốt nhất và từ tình cảm yêu thương nồng nhiệt nhất, tình yêu vẫn có thể bị nguội lạnh, thậm chí là chết dần. Bằng cách này hay cách khác, các vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh, những bực bội xuất hiện, mối liên kết bị phá vỡ, sự thiếu tin tưởng gia tăng, sự không chấp nhận và thái độ cố gắng kìm nén sinh ra. Ma lực của tình yêu bị mất dần. Tôi tự hỏi mình, nó đã xảy ra như thế nào? Tại sao nó xảy ra? Tại sao nó lại xảy ra với chúng ta? Để trả lời những câu hỏi này, trí tuệ tuyệt vời nhất của chúng ta đã phát triển những hình mẫu minh tuệ và phức tạp về mặt tâm lý triết học. Tuy nhiên, tình trạng tồi tệ cũ vẫn quay trở lại và tình yêu vẫn chết. Điều này xảy ra đối với hầu hết tất cả mọi người. Mỗi ngày có hàng triệu người vẫn đang tìm kiếm người bạn đời để trải nghiệm những cảm xúc đặc biệt của tình yêu. Mỗi năm, hàng triệu đôi đến với nhau trong tình yêu và rồi lại chia tay một cách đau đớn bởi họ đánh mất cảm xúc yêu thương đó. Những người có thể duy trì tình yêu đủ để dẫn đến hôn nhân cũng chỉ 50% là duy trì được. Trong số những người duy trì được hôn nhân ấy, có thể có 50% khác không có cuộc sống viên mãn. Họ vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân vì sự trung thành và nghĩa vụ, hoặc vì nỗi sợ hãi phải bắt đầu lại. Thực sự, rất ít người có thể viên mãn trong tình yêu. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể xảy ra. Khi đàn ông và đàn bà có thể tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của nhau, thì tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa. Hiểu được sự khác biệt giữa ta và người khác phái, ta có thể thành công trao và nhận tình yêu từ trái tim mình. Nhờ việc công nhận và chấp nhận những khác biệt đó, ta sẽ tìm thấy những giải pháp đầy tính sáng tạo. Nhờ nó, ta có thể thành công trong việc đạt được những gì mình muốn. Và quan trọng hơn, ta biết cách để có được tình yêu và sự động viên chân thành nhất từ người mà chúng ta quan tâm. Tình yêu đầy ma lực có thể kéo dài mãi mãi nếu chúng ta nhớ những khác biệt của mình. Chương 2: Ngài giải quyết và hội đồng cải thiện gia đình. Lời phàn nàn phổ biến nhất của đàn bà về đàn ông là họ không chịu lắng nghe, hoặc đàn ông hoàn toàn lờ đi khi cô ấy nói chuyện với anh ta, hoặc anh ta chỉ nghe một vài giây, đánh giá xem điều gì đang làm phiền cô ấy, rồi tự hào đội chiếc mũ của ngài giải quyết, vạch ra cho cô ấy một giải pháp để làm cô ấy cảm thấy khá hơn. Anh ta bối rối khi thấy cô không coi trọng cử chỉ thể hiện tình yêu của mình. Không biết bao nhiêu lần cô nói với anh rằng anh không hề lắng nghe, nhưng anh bỏ ngoài tai mà vẫn tiếp tục hành động tương tự. Cô cần sự cảm thông, nhưng anh lại nghĩ cô cần giải pháp. Lời phàn nàn phổ biến nhất của đàn ông là đàn bà luôn cố thay đổi họ. Khi một người đàn bà yêu một người đàn ông, cô ấy cảm thấy có trách nhiệm phải giúp anh ấy phát triển và cải thiện cung cách làm việc. Cô lập một hội đồng cải thiện gia đình và anh trở thành mục tiêu số một của cô. Dù anh có chống cự lại sự giúp đỡ của cô nhiều như thế nào, cô vẫn bền bỉ chờ đợi bất kỳ một cơ hội nào để giúp anh hoặc chỉ đạo anh phải làm gì. Cô nghĩ mình đang chăm sóc anh, trong khi anh lại cảm thấy bị kiểm soát. Thay vì như vậy, anh muốn cô chấp nhận anh. Hai vấn đề này cuối cùng có thể được giải quyết trước hết bằng cách hiểu vì sao đàn ông lại đưa ra giải pháp và đàn bà lại thích cải tạo. Hãy hình dung bạn đang quay ngược thời gian quan sát cuộc sống của người sao hỏa và người sao kim. Trước khi những hành tinh khám phá ra nhau hay bay đến trái đất, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về đàn ông và đàn bà. cuộc sống trên sao Hỏa. Người sao Hỏa coi trọng quyền lực, thẩm quyền, hiệu quả và thành công. Họ luôn làm mọi việc để tự chứng tỏ bản thân và phát huy quyền lực cũng như kỹ năng của mình. Cảm nhận của họ về bản thân được xác định thông qua khả năng đạt đến kết quả. Họ cảm thấy viên mãn trước sự thành công và hoàn thành công việc. Cảm nhận của một người đàn ông về bản thân mình được xác nhận thông qua khả năng đạt kết quả. Mọi thứ trên sao Hỏa đều phản ánh những giá trị này. Thậm chí trang phục của họ cũng được thiết kế để phản ánh kỹ năng và thẩm quyền của họ. Cảnh sát, lính, thương nhân, nhà khoa học, lái xe taxi, nhà kỹ thuật và các đầu bếp đều mặc đồng phục hay ít nhất là đội mũ để thể hiện quyền lực của mình. Họ không đọc các tạp chí như Psychology Today, Tâm lý học ngày nay, Self, Bản thân và People, Nhân dân. Họ quan tâm tới các hoạt động ngoài trời hơn như săn bắn, câu cá hay các cuộc đua xe. Họ hứng thú với tin tức, thời tiết, thể thao và rất ít khi để tâm đến các tiểu thuyết lãng mạn hay những cuốn sách giúp tự lập. Họ quan tâm nhiều hơn đến sự vật, sự việc hơn là con người và những cảm xúc. Thậm chí, ngay cả ngày nay khi ở trên trái đất, trong khi đàn bà mơ tưởng tới sự lãng mạn, thì đàn ông khao khát những chiếc xe, máy tính, đồ dùng tân tiến và kỹ thuật mới mạnh mẽ hơn. Đàn ông quan tâm tới những thứ có thể giúp họ thể hiện quyền lực bằng cách tạo ra và đạt được những mục tiêu. Việc đạt được mục tiêu là rất quan trọng đối với người sao Hỏa, bởi vì đó là cách để chứng minh quyền lực và cảm nhận tốt về bản thân mình. Và để tự cảm nhận tốt về bản thân, anh ta phải tự đạt được những mục tiêu đó. Không ai có thể làm được điều đó thay anh ta. Người sao Hỏa chứng tỏ bản thân bằng việc tự làm tất cả mọi việc. Sự tự quản là một biểu tượng của tính hiệu quả, quyền lực và thẩm quyền. Hiểu đặc tính này của người sao Hỏa, đàn bà sẽ nhận ra vì sao đàn ông cự tuyệt nhiều như vậy khi bị mình chỉnh sửa hay bị chỉ đạo phải làm gì. Khuyên nhủ đàn ông khi anh ta không yêu cầu chính là ngầm nói anh ta không biết phải làm gì hoặc không thể tự làm việc đó. Đàn ông rất dễ tự ái vì điều này, bởi quyền lực đối với anh ta rất quan trọng. Khi đang tự giải quyết những vấn đề của mình, người sao Hỏa hiếm khi chia sẻ khó khăn, trừ khi anh ta cần lời khuyên từ các chuyên gia. Anh giải thích, tại sao lại phải nhờ ai đó trong khi tôi có thể tự giải quyết? Anh ta giữ những khó khăn đó cho riêng mình, trừ khi cần tới sự giúp đỡ từ những người khác để tìm ra giải pháp. Yêu cầu được giúp đỡ khi bạn có thể tự xử lý bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tuy nhiên, nếu anh ta thực sự cần giúp đỡ, đó lại là một dấu hiệu tư duy muốn đạt được nó. Trong trường hợp này, anh ta sẽ tìm tới người mà anh ta tôn trọng để chia sẻ khó khăn của mình. Việc chia sẻ khó khăn của người sao Hỏa được xem là một lời đề nghị cho lời khuyên. Người sao Hỏa kia sẽ cảm thấy hãnh diện vì cơ hội này. Anh ta tự đội chiếc mũ ngài giải quyết, lắng nghe và đưa ra một vài lời khuyên vàng ngọc. Phong tục này của người sao Hỏa là nguyên nhân lý giải vì sao đàn ông gợi ý giải pháp một cách bản năng khi đàn bà chia sẻ khó khăn của họ. Khi đàn bà ngẫu nhiên tâm sự về những cảm xúc đau khổ hay than thở về những rắc rối trong ngày của mình, đàn ông sẽ lầm tưởng rằng cô ấy đang cần vài lời khuyên của một chuyên gia. Anh ta đội chiếc mũ ngài giải quyết và bắt đầu cho lời khuyên. Đây là cách anh ấy thể hiện tình yêu và sự cố gắng giúp đỡ. Anh muốn giúp cô giải quyết khá hơn bằng việc giải quyết vấn đề của cô. Anh ấy muốn mình hữu ích với cô. Anh cảm thấy mình có giá trị và cảm thấy xứng đáng với tình yêu của cô khi những giải pháp của anh được áp dụng để giải quyết những khó khăn đó. Tuy nhiên, nếu anh gợi ý giải pháp mà cô vẫn đau khổ thì mọi chuyện càng khó khăn hơn. Đối với anh, thật khó để tiếp tục lắng nghe cô bởi vì giải pháp của anh đã bị từ chối. Điều đó khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng. Anh không biết rằng chỉ cần lắng nghe với sự cảm thông và quan tâm là anh cũng có thể giải quyết được những vướng mắc đó rồi. Anh không biết rằng trên sao Kim khi chia sẻ khó khăn của mình không có nghĩa là xin một lời khuyên. Cuộc sống trên sao Kim. Người sao Kim có tính cách khác. Họ tôn trọng tình yêu, sự giao kết, cái đẹp và các mối quan hệ. Họ dành nhiều thời gian để làm chỗ dựa, giúp đỡ và chăm sóc người khác. Cảm nhận của họ về bản thân được xác định thông qua những cảm xúc của họ và chất lượng những mối quan hệ của họ. Họ cảm thấy thỏa mãn thông qua việc chia sẻ và giao tiếp. Mọi thứ trên sao Kim đều phản ánh những giá trị này. Thay vì quan tâm tới việc xây dựng đường cao tốc, tòa nhà chọc trời, người sao Kim quan tâm tới việc chung sống hòa thuận với cộng đồng và sự tương trợ đầy tình người. Các mối quan hệ có vị trí quan trọng hơn công việc và kỹ thuật. Trong hầu hết các lĩnh vực, thế giới của họ đối lập với người sao hỏa. Họ không mặc đồng phục giống như người sao hỏa để thể hiện chức vụ của mình. Ngược lại, họ thích mặc trang phục khác nhau mỗi ngày, tùy theo cảm xúc của họ ngày hôm đó. Sự thể hiện cá nhân, đặc biệt là những cảm xúc của họ rất quan trọng. Họ thậm chí có thể thay đổi trang phục vài lần một ngày, tùy theo sự thay đổi của tâm trạng. Chia sẻ là một trong những điều quan trọng hàng đầu. Chia sẻ cảm xúc cá nhân quan trọng hơn nhiều so với việc đạt được mục tiêu và thành công. Trò chuyện và giao tiếp với người khác là nguồn gốc giúp họ cảm thấy thỏa mãn. Thật khó để đàn ông nhận thức được điều này. Anh ta có thể hình dung được việc chia sẻ và giao tiếp của đàn bà có ý nghĩa với họ ra sao khi đem nó so sánh với sự thỏa mãn mà anh ấy cảm nhận được khi thắng một cuộc đua, đạt được một mục tiêu hay giải quyết được một vấn đề. Thay vì hướng tới mục tiêu, đàn bà hướng tới chất lượng mối quan hệ. Họ quan tâm tới việc thể hiện lòng tốt, tình yêu và sự chăm sóc của mình. Hai người sao hỏa có thể cùng đi ăn trưa để bàn luận về một dự án hay một thương vụ. Họ có chuyện cần xử lý. Họ xem việc đến nhà hàng là cách hiệu quả để tiếp cận đồ ăn, không phải mua sắm, nấu nướng và không phải rửa bát đĩa. Đối với người sao kim, đi ăn trưa là cơ hội vun đắp mối quan hệ để cả hai người trao và nhận sự trợ giúp từ bạn mình. Những cuộc trò chuyện ở nhà hàng của phụ nữ có thể rất cởi mở và thân tình, hầu như giống một cuộc đối thoại thường xuất hiện giữa các bác sĩ điều trị và bệnh nhân. Trên sao kim, mọi người đều được học về tâm lý học và có ít nhất một bằng thạc sĩ về tư vấn. Họ quan tâm tới sự trưởng thành, tinh thần và mọi thứ có thể nuôi dưỡng, hàn gắn và phát triển cuộc sống. Sao kim được bao phủ bởi những công viên, vườn cây, trung tâm thương mại và các nhà hàng. Những người sao kim có trực giác rất tốt. Họ phát triển khả năng này qua nhiều thế kỷ nhờ việc cảm nhận nhu cầu của người khác. Họ chứng tỏ bản thân bằng việc cảm nhận nhu cầu và cảm xúc của người khác. Dấu hiệu của một tình yêu lớn lao đó là mang tới sự giúp đỡ cho những người sao kim khác mà không chờ người đó yêu cầu. Vì việc chứng minh quyền năng không quan trọng đối với người sao kim, nên việc đề nghị giúp đỡ không phải là một sự xúc phạm và nó cũng không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Ngược lại, đàn ông cảm thấy bị tổn thương khi phụ nữ đưa lời khuyên nhủ. Anh ta không cảm nhận được sự tin tưởng mà cô ấy dành cho mình. Phụ nữ thường không hiểu vì sao điều này lại dễ gây tổn thương cho đàn ông. Bởi đối với cô ấy, việc giúp đỡ ai đó là chuyện hết sức bình thường. Ngược lại, điều đó làm cô cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Tuy nhiên, đối với đàn ông, việc đề nghị giúp đỡ có thể khiến họ cảm thấy bất tài, yếu đuối và thậm chí là không được yêu thương. Trên sao kim, đưa ra lời khuyên hay gợi ý là biểu hiện của sự chăm sóc. Người sao kim tin tưởng chắc chắn rằng ta luôn có thể làm tốt hơn công việc của mình. Bản thân tính tự nhiên của họ là muốn cải thiện mọi thứ. Khi quan tâm một ai đó, họ thoải mái đưa ra những điều có thể cải thiện được và gợi ý cách làm. Đưa ra lời khuyên và những góp ý có tính xây dựng là cách thể hiện tình yêu. Nhưng sao hỏa thì khác. Người sao hỏa thường hướng tới cách giải quyết. Khi đang tập trung làm một việc nào đó, phương châm của họ là không thay đổi. Bản năng của họ là giữ nguyên nguồn làm việc của nó. Đừng sửa nó trừ khi nó hỏng. Đó là cách biểu đạt chung. Khi phụ nữ cố gắng để cải tạo đàn ông, anh ta cảm thấy cô đang cố sửa chữa anh. Anh nhận được thông điệp rằng anh bị hỏng ở đâu đó. Còn cô ấy thì không nhận ra rằng những nỗ lực chăm sóc cũng như sự giúp đỡ của mình đang làm bẻ mặt anh. Cô sai lầm khi nghĩ rằng cô chỉ đang giúp anh hoàn thiện. Từ bỏ việc đưa ra lời khuyên. Nếu thiếu những nhận thức về bản tính tự nhiên của đàn ông và đàn bà, thì khó tránh khỏi việc đàn bà vô tình làm đau khổ và tổn thương người đàn ông mà cô yêu quý nhất. Ví dụ, Tom và Mary đang tới một bữa tiệc, Tom lái xe, sau 20 phút, anh cứ đi vòng quanh một dãy nhà vài lần. Cả Tom và Mary đều biết rằng mình bị lạc. Mary gợi ý rằng anh nên gọi điện nhờ giúp đỡ. Tom im lặng. Cuối cùng, họ cũng đến được bữa tiệc. Nhưng sự căng thẳng từ giây phút đó cứ theo đuổi họ cả buổi tối. Mary không biết tại sao thơm lại tức giận. Từ phía cô ấy, cô nói, em yêu và quan tâm đến anh, vì thế em mới gợi ý như vậy. Về phía anh bị tổn thương. Điều anh ấy nghe thấy đó là, em không tin anh có thể đưa chúng ta tới đó, anh thật bất tài. Do không hiểu được cuộc sống trên sao hỏa, Mary không thể đánh giá việc hoàn thành mục tiêu đối với thơm quan trọng như thế nào. Đưa ra lời khuyên là sự lăng mạ ghê gớm. Như chúng ta đã tìm hiểu, những người sao hỏa không bao giờ đưa ra lời khuyên trừ khi được yêu cầu. Cách để tôn trọng người sao hỏa là luôn tin tưởng anh ta có thể tự giải quyết vấn đề của mình, trừ khi anh ta yêu cầu được giúp đỡ. Mary không biết rằng khi Tom lạc đường và bắt đầu đi vòng quanh dãy nhà nhiều lần, đó là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình yêu và động viên anh ấy. Vào thời điểm đó, anh ấy rất dễ tổn thương và cần được yêu thương nhiều hơn. Việc tôn trọng anh thông qua hành động không đưa ra lời khuyên là một món quà ngang với việc anh ấy mua cho cô một bó hoa tuyệt đẹp hay viết cho cô một bức thư tình. Sau khi hiểu về người sao hỏa và người sao kim, Mary biết cách làm thế nào để động viên Tom trong những hoàn cảnh khó khăn. Lần khác, khi anh ấy bị lạc, thay vì giúp đỡ, cô ngăn mình không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Thở thật sâu và tin vào những điều cô đã tìm hiểu được về những gì mà Tom đang cố thực hiện vì cô. Tom tôn trọng sự chấp nhận và tin tưởng ấm áp của cô ấy. Nói chung, khi một người phụ nữ đưa ra những lời khuyên khi không được yêu cầu hay cố gắng để giúp đàn ông, cô ấy không biết rằng bản thân có thể trở thành một người không đáng yêu và hay chỉ trích đối với anh ấy. Dù cho chủ ý của cô ấy là tốt đi chăng nữa, thì những sự gợi ý của cô vẫn thực sự gây tổn thương và đau đớn. Anh ấy có thể phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt là khi cảm thấy mình bị chỉ trích như một đứa trẻ, hoặc anh ấy đã từng chứng kiến việc mẹ anh chỉ trích bố anh. Đối với nhiều người đàn ông, việc chứng minh rằng họ có thể đạt được mục tiêu rất quan trọng, dù chỉ là một việc nhỏ như lái xe đến nhà hàng hay đi dự tiệc. Nhiều khi anh ấy có thể trở nên nhạy cảm với những việc nhỏ hơn cả những việc lớn. Anh ấy sẽ có những suy nghĩ như thế này: nếu cô ấy không tin tưởng tôi từ một việc nhỏ như đưa chúng tôi đến một bữa tiệc, thì làm sao cô ấy có thể tin tôi có khả năng làm những điều lớn hơn? Giống như tổ tiên sao hỏa của họ, đàn ông thể hiện bản thân mình như một chuyên gia, đặc biệt trong lĩnh vực sửa chữa máy móc, tìm địa điểm hay giải quyết khó khăn. Đây là những lúc họ cần sự chấp nhận một cách yêu thương từ phụ nữ nhất, chứ không phải là những lời khuyên hay chỉ trích. Học cách lắng nghe. Tương tự, nếu đàn ông không hiểu phụ nữ khác mình như thế nào, anh ta có thể khiến sự việc tồi tệ hơn khi cố gắng giúp đỡ. Đàn ông cần nhớ rằng đàn bà chia sẻ về những khó khăn của họ để gần gũi nhau hơn, chứ không nhất thiết phải tìm ra được cách xử lý. Bởi vậy, nhiều khi phụ nữ chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình về ngày hôm đó, còn chồng cô thì lại nghĩ rằng anh đang giúp cô, ngắt lời cô bằng việc đưa ra một loạt các giải pháp. Anh không biết rằng điều đó sẽ khiến cô không vui. Ví dụ, Mary về nhà sau một ngày kiệt sức, cô ấy muốn và cần chia sẻ những cảm xúc của mình về ngày hôm đó. Cô nói: em có quá nhiều việc phải làm, em không có thời gian cho bản thân nữa. Tom đáp: em nên bỏ công việc đó, em không cần phải làm việc quá vất vả, hãy tìm một việc gì đó em thích. Mary nói: nhưng em thích công việc của mình, chỉ có điều họ muốn em thay đổi mọi thứ chỉ qua một thông báo tức thời. Tom đáp: đừng nghe họ, chỉ cần làm những điều em thích. Mary nói: ôi trời, em không thể tin rằng mình hoàn toàn quên mất việc gọi điện cho dì em hôm nay rồi. Tom đáp: đừng lo, dì sẽ hiểu mà. Mary nói: anh có biết dì ấy đang phải trải qua điều gì không? Dì ấy cần em chia sẻ. Tom đáp: em lo lắng quá nhiều rồi, đó là lý do em không vui đấy. Mary tức giận: em không phải lúc nào cũng không vui, sao anh không thể chỉ lắng nghe thôi nhỉ? Tom đáp: thì anh đang nghe đây. Mary nói: tại sao em còn cảm thấy là bị quấy rầy hơn? Sau cuộc đối thoại này, Mary còn thấy cô thất vọng hơn lúc cô về nhà và mong sự cảm thông sẻ chia. Tom cũng thất vọng và không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh muốn giúp đỡ, nhưng những giải pháp xử lý tình huống của anh không hiệu quả. Do không hiểu được cuộc sống trên sao kim, Tom không biết rằng chỉ nghe mà không cần gợi ý giải pháp quan trọng như thế nào. Những giải pháp của anh chỉ làm cho mọi việc xấu đi. Bạn thấy đó, những người sao kim không bao giờ đưa ra giải pháp khi người khác đang nói. Kiên nhẫn lắng nghe, cảm thông, thăm hỏi một cách chân thành để hiểu những cảm xúc của người khác là cách thể hiện sự tôn trọng với người sao kim. Tom không biết rằng chỉ cần lắng nghe và thông cảm với những cảm xúc của Mary thì sẽ mang lại cho cô ấy niềm tin và sự mãn nguyện lớn lao. Khi Tom hiểu những người sao kim cần được nói nhiều như thế nào, dần dần anh sẽ học được cách biết lắng nghe. Giờ đây khi Mary về nhà trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức, thì cuộc đối thoại của họ có thể khác đi, chúng giống như thế này. Mary nói: có quá nhiều việc phải làm, em không có thời gian cho mình nữa. Tom hít thở sâu, không hề tức giận và đáp: có vẻ như em đã có một ngày vất vả rồi. Mary nói: Họ muốn em thay đổi mọi thứ chỉ qua một thông báo. Em chẳng biết phải làm gì. Thơm dừng lại và khẽ đáp. Mary đáp, em thậm chí còn quên gọi điện cho dì em. Thơm nhíu mày nhẹ. Ôi không, Mary nói, dì ấy đang cần em biết bao. Em thấy mình thật tệ. Thơm an ủi, em là một người đáng yêu. Lại đây, hãy để anh ôm em một cái nào. Anh ôm cô, và cô ấy thả lỏng mình trong vòng tay anh với niềm tin mãnh liệt. Rồi cô ấy nói, trò chuyện với anh thật thích, anh làm em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Không chỉ Mary mà cả Thơm cũng cảm thấy khá hơn. Anh ngạc nhiên khi thấy vợ mình hạnh phúc hơn nhiều khi anh biết cách lắng nghe. Nhờ những hiểu biết mới về những khác biệt của họ, Thơm đã hiểu tầm quan trọng của việc lắng nghe mà không cần phải đưa ra giải pháp. Và cô cũng biết được ý nghĩa to lớn của việc chấp nhận mà không cần đưa ra những lời khuyên khi không được yêu cầu hay sự chỉ trích. Tóm tắt về hai lỗi phổ biến nhất của chúng ta thường mắc phải trong các mối quan hệ. 1. Đàn ông thường cố thay đổi tâm trạng của phụ nữ khi cô ấy tức giận bằng việc trở thành ngài giải quyết và đưa ra những giải pháp cho các rắc rối của cô ấy. Điều đó làm tổn thương cảm xúc của cô. 2. Phụ nữ thường cố thay đổi cách cư xử của đàn ông khi anh ta phạm sai lầm bằng việc trở thành hội đồng cải tạo gia đình và đưa ra lời khuyên dù không được yêu cầu hay chỉ trích. Chống lại ngài giải quyết và hội đồng cải tạo gia đình. Khi chỉ ra hai lỗi chính này, tôi không nhầm khi nói rằng ngài giải quyết và hội đồng cải tạo gia đình đều sai. Đây là những thái độ rất tích cực của người sao hỏa và sao kim. Sai lầm chỉ là ở thời điểm và cách áp dụng chúng. Phụ nữ đánh giá cao ngài giải quyết nếu anh không xuất hiện khi cô ta đang tức giận. Đàn ông cần phải nhớ rằng khi phụ nữ có vẻ đang buồn và nói về những rắc rối của họ, thì đó không phải là lúc để đưa ra cách giải quyết. Thay vào đó, cô ấy cần được lắng nghe, rồi dần dần cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn. Cô ấy không cần được giáo huấn. Đàn ông sẽ tôn trọng hội đồng cải tạo gia đình khi họ có yêu cầu. Đàn bà cần phải nhớ rằng lời khuyên hay chỉ trích khi không được yêu cầu, đặc biệt là nếu đàn ông mắc lỗi, sẽ khiến họ cảm thấy bị kiểm soát và không được yêu thương. Họ cần sự chấp nhận hơn là lời khuyên bảo để rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Khi đàn ông cảm thấy đàn bà không cố cải tạo mình, anh ta chắc chắn sẽ đề nghị cô góp ý và khuyên nhủ nhiều hơn. Khi người bạn đời của chúng ta kháng cự lại, đó có thể là do chúng ta đã mắc sai lầm khi lựa chọn thời điểm và cách thực hiện. Việc hiểu những khác biệt này sẽ giúp chúng ta tôn trọng cảm nhận của người bạn đời dễ dàng hơn nhiều. Thêm vào đó, ta nhận ra rằng khi người bạn đời kháng cự lại, đó có thể là do chúng ta đã mắc sai lầm trong việc lựa chọn thời điểm và cách thực hiện. Khi đó, hãy tìm hiểu điều này cụ thể hơn. Khi đàn bà phản đối giải pháp của đàn ông. Khi đàn bà phản đối giải pháp của đàn ông, anh ta cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa. Kết quả là anh ta sẽ cảm thấy không còn được tin tưởng, không được coi trọng và sẽ dừng việc chăm sóc cô. Thái độ sẵn sàng lắng nghe của anh ta cũng giảm xuống một cách dễ hiểu. Chỉ cần nhớ rằng đàn bà đến từ sao kim. Khi đó đàn ông có thể hiểu lý do cô kháng cự lại anh. Anh có thể suy nghĩ lại và nhận ra rằng sao mình lại đưa ra cách giải quyết ở thời điểm mà cô ấy cần sự cảm thông và chăm sóc. Đây là một ví dụ ngắn gọn về cách mà một người đàn ông tổn thương cảm xúc hoặc đề nghị giải pháp khi không được yêu cầu. Hãy xem liệu bạn có nhận ra lý do cô ấy chống đối hay không. 1. Em không nên lo lắng quá nhiều. 2. Nhưng đó không phải là điều anh đã nói. 3. Đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. 4. Được rồi, anh xin lỗi, bây giờ chúng ta có thể quên nó đi được không? 5. Tại sao em không tập trung làm việc đó thôi? 6. Nhưng chúng ta đang nói chuyện cơ mà. 7. Em không cần phải cảm thấy tổn thương, anh không có ý như vậy. 8. Vậy em đang cố nói điều gì? 9. Nhưng em không cần phải cảm thấy như thế. 10. Sao em có thể nói như vậy? Tuần trước anh đã dành cả ngày cho em rồi. Chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời. 11. Được rồi, quên nó đi. 12. Được rồi, anh sẽ quét sân. Điều đó có làm em vui không? 13. Anh hiểu, đây là điều em nên làm. 14. Xem này, chẳng có gì để bàn nữa. 15. Nếu em định phàn nàn về việc làm đó thì đừng làm nó nữa. 16. Tại sao em để mọi người đối xử với em như vậy? Hãy quên họ đi. 17. Nếu em không hạnh phúc, chúng ta sẽ ly hôn. 18. Được rồi, từ giờ trở đi em có thể làm việc đó. 19, từ giờ trở đi anh sẽ giải quyết nó. 20, tất nhiên là anh quan tâm đến em, điều đó thật lố bịch. 21, em có hiểu không? 22, tất cả những gì chúng ta phải làm là... 23, dù chuyện gì đã xảy ra thì cũng không sao cả. Những câu nói này đều không có giá trị. Nó cố giải thích cho những cảm xúc buồn giận hoặc đưa ra giải pháp nhất thời để thay đổi tâm trạng buồn bực của phụ nữ thành tâm trạng tích cực. Bước đầu tiên đàn ông có thể làm để thay đổi tình trạng này chỉ đơn giản là dừng ngay việc bình luận như trên. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này kỹ hơn ở chương 5. Tuy nhiên, để thực hiện việc lắng nghe và không có bất kỳ lời bình luận gây tổn thương hay đưa ra các giải pháp là một bước tiến lớn. Hiểu được rằng thời điểm và cách thức giao tiếp không phù hợp của đàn ông là căn nguyên gây nên mâu thuẫn, chứ không phải là giải pháp mà anh đưa ra. Đàn ông có thể giải quyết sự kháng cự của phụ nữ tốt hơn. Anh ấy không phải đổ lỗi hay chịu đựng nó một mình. Bằng việc học cách lắng nghe, dần dần anh hiểu rằng cô ấy sẽ tôn trọng anh hơn, dù lúc đầu cô tức giận với anh. Khi một người đàn ông chống đối hội đồng cải tạo gia đình. Khi đàn ông phản đối những gợi ý của phụ nữ, cô ấy cảm thấy như thể anh chẳng quan tâm gì đến mình. Cô cảm thấy những nhu cầu của mình không được tôn trọng. Kết quả dễ hiểu là cô ấy sẽ cảm thấy không được động viên và không còn tin anh nữa. Vào những lúc như thế, hãy nhớ rằng đàn ông đến từ sao Hỏa. Cô có thể hiểu chính xác tại sao anh lại kháng cự mình. Cô có thể suy nghĩ lại và nhận ra sao mình lại khuyên nhủ, chỉ trích anh khi không được yêu cầu, thay vì là chia sẻ nhu cầu của anh ấy, cung cấp thông tin hoặc đưa ra những yêu cầu. Đây là một số ví dụ ngắn gọn mà phụ nữ thường làm phiền đàn ông bằng việc đưa ra những lời khuyên và chỉ trích gần như vô ích. Khi bạn đọc danh sách này, hãy nhớ rằng những điều nhỏ nhặt như thế có thể tích lại và tạo thành bức tường bất đồng và thất vọng. Một số lời khuyên có ẩn chứa sự chỉ trích, hãy xem chúng và thử lý giải xem tại sao anh ấy lại cảm thấy bị kiểm soát. 1. Sao anh có thể nghĩ đến việc mua cái đó chứ? Anh đã có một cái rồi kia mà. 2. Những cái đĩa này vẫn còn ướt, khi khô sẽ lộ các vết ngay. 3. Anh đang để tóc dài đúng không? 4. Có một điểm đổ xe ở đằng kia, quay lại đi. 5. Anh dành hết thời gian cho bạn bè, còn em thì sao? 6. Anh đừng làm việc vất vả như thế, hãy nghỉ một ngày. 7. Đừng để nó ở đó, sẽ mất đấy. 8. Anh nên gọi thợ sửa ống nước, anh ấy sẽ biết phải làm thế nào. 9. Tại sao chúng ta lại phải chờ? Sao anh không đặt bàn trước? 10. Anh nên dành nhiều thời gian hơn cho bọn trẻ, chúng nhớ anh. 11. Phòng làm việc của anh rất lộn xộn, sao anh có thể suy nghĩ trong căn phòng đó được? 12. Anh lại quên mang nó về, anh nên cất nó vào một chỗ đặc biệt để mà nhớ. 13. Anh đang lái xe quá nhanh, chậm lại không thì anh sẽ bị phạt đấy. 14. Lần sau chúng ta nên đọc những lời bình về bộ phim. 15. Em không biết anh đang ở đâu, anh nên gọi điện về. 16. Có ai đó đã tu chai nước cam ép. 17. Đừng ăn bốc thế, anh sẽ trở thành tấm gương xấu cho bọn trẻ. 18. Món khoai tây này quá nhiều mỡ, nó không tốt cho tim mạch đâu. 19. Anh không có thời gian cho bản thân mình nữa. 20. Anh nên chú ý đến em nhiều hơn, em không thể vứt mọi thứ ở đấy và đi ăn trưa cùng anh. 21. Cái áo sơ mi của anh không hợp với cái quần đó. 22. Bill đã gọi điện đến lần thứ 3, bao giờ thì anh mới gọi lại cho anh ấy? 23. Thùng đồ của anh giống như một mớ bồng bông, em không thể tìm được bất kỳ đồ gì, anh nên dọn nó đi. Khi đàn bà không biết làm thế nào để trực tiếp yêu cầu đàn ông giúp đỡ, chương 12, và trao đổi một cách tích cực sự khác nhau về quan điểm, cô ấy có thể cảm thấy mình không có khả năng nhận được những điều mình muốn, như không đưa ra những lời khuyên không được đàn ông mong đợi hay những lời chỉ trích. Chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề này đầy đủ hơn trong những chương sau. Tuy nhiên, để thực hiện việc thể hiện sự hài lòng mà không đưa ra lời khuyên hay những lời chỉ trích cũng là một bước tiến lớn. Nếu hiểu rõ rằng không phải anh ấy đang từ chối những mong muốn của cô, mà do cách cô quan tâm đến anh không phù hợp, cô có thể chấp nhận sự phản đối của anh một cách dễ dàng hơn và tìm ra cách hữu hiệu hơn để đạt được những điều mình muốn. Dần dần, cô sẽ nhận ra rằng đàn ông muốn cải thiện khi anh ta cảm thấy mình đang được coi trọng, giống như người đưa ra giải pháp, chứ không phải bị xem là rắc rối. Nếu bạn là phụ nữ, tôi đoán chắc rằng một tuần sau khi bạn áp dụng việc không đưa ra bất kỳ một lời khuyên khi không được yêu cầu hay những lời chỉ trích, người bạn đời của bạn không những đánh giá cao điều đó mà còn chú ý và có trách nhiệm hơn với bạn. Nếu bạn là đàn ông, tôi đoán chắc rằng một tuần sau khi bạn áp dụng việc lắng nghe bất cứ lúc nào phụ nữ nói, với ý định duy nhất là hiểu một cách sâu sắc những gì cô ấy đang phải trải qua, thực hiện việc kiềm chế mỗi khi bạn muốn đưa ra cách giải quyết để thay đổi tâm trạng cô ấy, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình đang được cô ấy tôn trọng.